Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, Tam Hoa gõ cửa. Pháp tắc chi cảnh. 4. Thể nội lục đế tam hoa cùng một chỗ điều động, khí huyết cuồn cuộn, đem toàn bộ chỗ tu luyện lấp đầy. Ý thức chỗ sâu, chẳng biết lúc nào đã đến cánh cửa kia trước đó. Oanh, hắn suy nghĩ một chút, lấy cuồn cuộn khí huyết, ngũ đế lực lượng, cử động tam hoa, ầm vang đâm vào môn hộ phía trên. Sau một khắc, cửa chính phát ra một tiếng ê a âm thanh, giống như theo sâu trong linh hồn truyền đến. Ý thức tỏa ra ánh sáng chói lọi, như cùng ở tại khúc kính thông u trên đường nhỏ bỗng nhiên đi tới tráng lệ đại điện. Trong phòng tu luyện, khí huyết phun trào, Lục Trường Sinh trôi lơ lửng ở giữa không trung. Dưới thân hình như có một cỗ vô hình lực lượng nâng. Đây chính là pháp tắc cảnh a. Hắn trương khai nhãn mâu, bên trong có thâm thúy mà thần bí quang huy, giống như có thể thấm nhuần thế gian này chân thực. Pháp tắc cảnh cường giả đã là thượng giới lực lượng trung kiên, như đại hợp danh địa như vậy, cũng chỉ có hơn ngàn bát hoang thủ vệ. Có thể nghĩ, pháp tắc cảnh cường đại, đến một bước này, tự thân cùng thiên địa pháp tắc đưa đến hô ứng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, lực lượng tuyệt không phải pháp tắc phía dưới có thể so sánh. Trừ phi, là gặp loại kia thiên kiêu. Hắn phát hiện, toàn bộ thế giới giống như đều trở nên càng phát ra rõ ràng. Loại này khám phá có rõ ràng khác nhau, giống như mở ra một loại nào đó thiên nhãn. Khó trách pháp tắc cảnh cường giả cảm giác cực kỳ đáng sợ. Hồi tưởng dĩ vãng chỗ gặp phải pháp tắc cảnh võ giả, cảm giác so với bình thường thông ý cảnh mạnh hơn nhiều lắm. Mà lại, trọng yếu nhất chính là nhục thân. Nhục thể của hắn khiết trắng như ngọc, xuất hiện biến hóa về chất. Bây giờ nhục thân mạnh là trước kia nhiều gấp mấy lần. Đối với khổ luyện đến nói, tấn cấp pháp tắc cảnh cũng là một cái cực cao cánh cửa. Đưa đến biến hóa lớn cũng rất bình thường. Lục Trường Sinh xuất ra hoành đao, nhìn cách đó không xa đá thử đao. Cái này đá thử đao là tu luyện thất chuyên dụng, nhưng nói là cứng rắn vô cùng. Cho dù là tổn thương cũng có thể tự động chữa trị. Do dự một chút, hắn nín hơi chém ra một đao. Hồ kình phong gào thét mà qua. Xùy, phía trước đá thử đao bỗng nhiên vỡ ra. Đao thế thẳng tiến không lùi, vượt qua đá thử đao bay thẳng phía trước. Toàn bộ không có vào tu luyện trên mặt tường. Xùy, sau một khắc, cái kia kiên cố vô cùng mặt tường, linh văn chớp động. Hình như có từng viên một phù văn du tẩu trong đó. Muốn trừ khử đao thế, đáng tiếc còn không có qua một lát, liền trực tiếp sụp đổ. Một lỗ hổng khổng lồ xuất hiện tại trên mặt tường, từng sợi khí lưu theo ngoại giới vọt tới. Lục Trường Sinh trong lòng nhảy một cái, vội vàng thu đao rời đi. Ngoại giới, mấy tên đi lại bát hoang thủ vệ bỗng nhiên cảm thấy một cỗ lăng lệ kình phong theo bên cạnh thân lướt qua. Bởi vì tốc độ quá nhanh, một lát sau, mới nghe được một trận vật cứng bị cắt đứt thanh âm truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia bên trái mặt tường phá vỡ một đường vết rách. Mà một bên khác mặt tường cũng không thể trốn qua một kiếp này. Người nào ở bên trong? Lập tức, mấy người cảnh giác lên. Là ta, Lục Trường Sinh đi ra. Nhìn thấy Lục Trường Sinh khuôn mặt, mấy người kia ít nhiều có chút nhẹ nhàng thở ra, chỉ là vẫn còn có chút khó có thể tin. Chỗ tu luyện vách tường có bao nhiêu kiên cố bọn hắn là rõ ràng biết đến. Tinh thần thạch cùng các loại đặc sắc phụ liệu tạo dựng. Đồng thời, mặt ngoài tiên khắc rất nhiều gia cố phù văn, dính đến không gian, thuộc tính ngũ hành. Có thể nói, chỉ cần không phải vương đao, khổng đạo loại kia doanh địa cường giả đỉnh cao, muốn làm đến bước này, cũng không phải tùy tiện chuyện. Lục đại nhân, đây là cầm đầu bát hoang thủ vệ nuốt xuống một chút nước bọt. Tại bát hoang điện nội bộ, Lục Trường Sinh thanh danh đã truyền ra. Đối với cái này, Lục Trường Sinh cũng là có nghe thấy. Cái quần thể này người tương đối toàn bộ đại hợp đến nói, cũng không lớn, căn bản hoa không được thời gian bao nhiêu, liền đã truyền khắp đại đa số người trong tai. Có lẽ có ít không cách nào đem danh tự đối đầu hào. nhưng lại không bao gồm bát hoang thủ vệ. Lục Trường Sinh nói, thử đao thời điểm dùng sức quá mạnh. Ngạch cái kia mấy tên thủ vệ kinh ngạc nhìn liếc mắt. Không có chuyện gì, liền đi trước. Lục Trường Sinh nói, nói xong, rời đi chỗ tu luyện, lưu lại mấy người ngốc tại chỗ, hít một hơi lãnh khí. Ngay cả đá thử đao đều chém thành hai nửa, vị đại nhân này thực lực đã kinh khủng như vậy rồi sao? Không đúng, các ngươi vừa rồi có hay không phát giác được vị đại nhân kia khí tức? Ngươi cái này nói chuyện, ta ngược lại là nghĩ tới, vị đại nhân kia khí tức có chút không bình tĩnh, bất quá cho người cảm giác 10 phần mạnh mẽ, nhất là cái kia cỗ vô hình thế, ta dám nói, tuyệt đối không phải thông ý cảnh có thể có được. Mỗi cái đại cảnh giới có khí thế hoặc là nói khí chàng đều là có chỗ khác biệt. Lúc đầu, lấy Lục Trường Sinh năng lực, hoàn toàn có thể đem khí thế cho che giấu. Nhưng bây giờ hắn vừa tấn thăng pháp tắc cảnh, khí thế trong lúc nhất thời cũng vô pháp tiếp tục che giấu. Cho nên bị mấy tên thủ vệ cho phát giác được. Chẳng lẽ lại Lục đại nhân đã tấn thăng đến pháp tắc cảnh? Thế nhưng là, hắn tựa như là chủ tu khổ luyện đi. Rời đi, Lục Trường Sinh ngầm trộm nghe đến tiếng nói chuyện, nhưng không có để ở trong lòng, trực tiếp chui đến một cái đỉnh núi xếp bằng ở cái kia. Thời gian lặng yên trôi qua, khí thế trên người từ từ bình phục xuống dưới. Đứng trên đỉnh núi, chạm mặt tới là cực nóng gió, chỉ có thể nói không hổ là thuần dương chi địa. Đến không trung, trừ ra không có dưỡng khí bên ngoài, còn có những cái kia thuần dương gió mạnh, đối với thực lực thấp người mà nói, không trung liền là tuyệt địa. A, lúc này, Lục Trường Sinh bỗng nhiên cảm giác được trong không khí thổi tới một tia âm lãnh ý. Trong mắt ánh sáng chớp động, âm dương nhãn hiển hiện, tầm mắt bên trong, một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy âm khí tại thuần dương gió mạnh bên trong không ngừng phiêu đãng, đúng là không có bị gió mạnh phá hủy. Này khí tức Lục Trường Sinh nhận ra khí tức, cùng Loan Thiên Tiểu Uyển bên trong mộng yểm cơ hồ giống nhau như đúc. Ta muốn tới a. Lục Trường Sinh xuất ra ngọc lệnh thời điểm, liền nhìn thấy phía trên lưu lại mấy cái tin tức, đại bộ phận đều là Vạn Tố Tố, Cửu Tuyệt gửi tới, cũng có một chút người quen, tỉ như nói Quách Khánh, Mông Linh, Cốc Vệ chờ, nhiều người như vậy, xem ra là thật xảy ra chuyện. Bình thường rất ít người sẽ cho hắn phát nhiều như vậy tin tức. Hắn nhìn thoáng qua, lấy ra Khổng Đạo gửi tới tin tức. Tiểu hữu nếu là xuất quan, có thể đến miếu quan công đến một chuyến. Có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Lại mở ra những người khác tin tức. Đều là nói một chút lập tức cục diện sự tình. Khoảng thời gian này, trong doanh địa lúc mọc ra người chết bởi quỷ họa, ngay cả tam tinh cấp bậc bát hoang thủ vệ cũng không cách nào tránh khỏi. Tà a, hắn một cái nhảy vọt, trực tiếp biến mất trên đỉnh núi. Tiểu hữu, nhìn thấy Lục Trường Sinh thời điểm, Khổng Đạo trên mặt từ từ lộ ra vẻ kinh ngạc. Người tu vi đột phá, đến cùng là thất tinh cấp nhân vật. Lấy Lục Trường Sinh cảnh giới bây giờ, hao phí vài ngày như vậy thời gian, rất khó giấu giếm được Khổng Đạo ánh mắt. Lục Trường Sinh gật đầu, bây giờ, chiến lực của hắn so trước đó mạnh quá nhiều. Có thể nói, tại cái này đại hợp bên trong, hoàn toàn không sợ bất luận kẻ nào. Bởi vậy, không cần thiết lại che che lấp lấp, đã vào pháp tắc chi cảnh. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ, người đã tìm được mới pháp môn? Khổng Đạo cả kinh nói, khổ luyện con đường phía trước đoạn tuyệt, cũng không đủ cường đại pháp môn chính là nguyên nhân chính một trong. Quỷ họa chưa từng tứ ngược trước đó, bát hoang bên trong còn có cực ít mấy bộ thiên nhân pháp môn, có thể để cho khổ luyện võ giả tu luyện tới thiên nhân cảnh. Mà sau đó, quỷ tộc giáng lâm, có được thiên nhân pháp môn mấy cái kia khổ luyện tông môn không thể trốn qua một kiếp. Ngay cả truyền thừa cũng ném đi 7-8 phần. Vì lẽ đó, hiện tại khổ luyện một đạo mới có thể tình cảnh lúng túng như vậy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.